Chương 1663, ta bằng cao y gì hướng dẫn ngươi. Đệ tử thân truyền cùng đệ tử ký danh, có trên bản chất khác nhau. Cái gọi là thân truyền, chính là đệ tử nhập thất, bái sư thời điểm, yêu cầu lòng trọng nghi thức. Mà đệ tử ký danh, không cần thiết bất kỳ nghi thức, trên đầu môi cam kết liền có thể. Thông thường mà nói, giống như học viện xích diễm nhân vật cao tầng, đệ tử ký danh khả năng có hơn mấy trăm người, nhưng đệ tử thân truyền, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vị. Được được được. Biết được Diệp Hoản Hoản vẫn chỉ là đệ tử ký danh sau, lão giả gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, như vậy, ngươi bái ta làm thầy, ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, cái này cũng được ngươi cái này là có ý gì, ở trước mặt của ta, cấp đệ tử của ta lúc này, cung lão hướng về lão giả nhìn lại. Cung lão, lời này của ngươi nói, nữ hoa hoa này cũng không phải là đệ tử thân truyền của ngươi, tính thế nào là cấp ngươi nếu để ý, ta không thu cũng được. Lão giả nhìn về phía cung lão, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ha ha, so với Mạnh Khả vẫn là kém xa, nghĩ lúc đó, Mạnh Khả vẫn là lính đánh thuê cấp B thời điểm, hoàn thành hai nhiệm vụ, một cái là cấp A, một cái là đứng đầu nhiệm vụ cấp B, tiếp cận cấp A đứng ở bên cạnh lôi hạ lão giả nói. Phiền toái giúp ta tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Diệp Hoản Hoản cũng không phản ứng lao âu, mà là nhìn về phía vị kia tiếp nhận huấn luyện viên. A tốt nghe tiếng, tiếp nhận huấn luyện viên gật đầu liên tục, một cái nhiệm vụ cấp A đúng không còn có một cái. Nói chuyện trước, Diệp Hoản Hoản lại tay lấy ra giấy niêm phong. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại không sợ minh thất tinh. Không cho người bên cạnh thời gian phản ứng, Diệp Hoản Hoản theo trong điện thoại di động, lần nữa phát hình ra mặt khác một cái video. Ở dưới ánh mắt khó tin của mọi người, trong video, không sợ minh thất tinh, tại sao mấy hiệp, lấy phương thức giống nhau, bị Diệp Hoản Hoản một cước đá lộn mèo trên đất. Con bà nó ta mắt mù hai cái nhiệm vụ cấp A liền thất tinh đều bị nàng cho lấy một đám cao đẳng học viên lính đánh thuê, thần sắc rung động. Chính là bên người Diệp Hoản Hoản Lý Hàm Phong, cũng có chút khó tin. Chớ nói chi một cái lính đánh thuê cấp D, chính là Lý Hàm Phong tự mình, cũng không dám nói mình có thể đánh bại không sợ minh thất tinh cùng bắt đầu. Nhất là đồng thời đánh bại hai người giờ phút này, cung lão thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc, hắn thật là gặp phải một khối báu vật, nhưng mình lại không nhận ra hai cái nhiệm vụ cấp A tiếp nhận huấn luyện viên gặp quỷ nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Cái này có thể so với trưởng lão lôi hạ đồ đệ, Mạnh Khả Châu nhiều hơn đi Mạnh Khả lính đánh thuê cấp B thời điểm, tuột cùng nhất ghi chép xong thành một cái cấp A cùng một cái hàng đầu cấp B, cung lão cái này tên đồ đệ, vẫn chỉ là lính đánh thuê cấp D. Lại hoàn thành hai cái nhiệm vụ cấp A, cũng đều cùng không sợ mình có liên quan một vị cao đẳng lính đánh thuê, đông nhiên mở miệng nói. Nghe tiếng, lôi tuần trưởng lao sắc mặt, nhất thời lạnh xuống. Thấy sư phụ thần sắc không vui, Mạnh Khả đông nhiên tiến lên một bước, chỉ Diệp Hoản Hoản, lạnh lùng nói, Diệp sư muội, tướng mạo bình thường, thực lực lại không tệ, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo nếu như thế, ngược lại muốn mời Diệp sư muội thỉnh giáo mấy chiêu. Theo Mạnh Khả vô cùng chọn lựa lời nói rơi xuống, toàn trường yên lặng như tờ. Mạnh Khả, ngươi muốn lãnh giáo, ta đến bồi ngươi. Lý Hàm Phong tiến lên một bước, đem Diệp Hoản Hoản ngăn ở phía sau. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, cười nói, ngươi một cái lính đánh thuê cấp S, tìm một cái lính đánh thuê cấp D tỉ thí. Diệp Hoản Hoản lời mới vừa ra khỏi miệng, bốn phía không ít học viên lính đánh thuê cười to lên. Còn nữa, ta lại không nhận biết ngươi. Tại sao phải hướng dẫn ngươi mấy chiêu chúng ta quen lắm sao? Diệp Hoản Hoản nói. Nghe Diệp Hoản Hoản nói như vậy, Mạnh Khả sắc mặt tâm trầm, ta đây liền hướng dẫn Diệp sư muội mấy chiêu.